Nguyện yêu em lần nữa. Chương 31, góc truyện audio.com. Tôi với Tiểu Mỹ ngồi trên giường, mỗi người thủ một tập tài liệu trên tay. Bỗng một tiếng a a bỗng nhiên vang vọng trong phòng. Tôi hoảng sợ, đêm khuya yên tĩnh, trong phòng phụ nữ độc nhân như tôi lại truyền ra tiếng động mờ ám như thế. Hiệu quả cách âm lại kém. Ngày mai sao tôi dám ló mặt gặp người khác đây? Tôi nhanh tay lẹ mắt bịt mồm Tiểu Mỹ lại, véo tay cô ấy một cái. Chị tự xem xung quanh đi. Tiếng A như thế mà cũng ngoác mồm la lớn lên. Muốn hủy danh tiết của em cũng đâu cần gấp vậy hả? Tiểu Mỹ lè lưỡi, biết mình đuối lý, ngoan ngoãn mặc cho tôi lên lớp. Nhìn tôi gần như phát hỏa, cười hì hì sáp lại gần. Nha nha, làm gì giận ghê thế? Mà nè, có phải em thích Trình Gia Gia không? Nhìn chị với ảnh ngồi cười đùa nên em ghen chứ gì? Ghen cái đầu chị ấy. Tôi gõ đầu cô ấy. Oán hận nói, chị còn dám nói tới việc đó nữa hả? Hồi nãy là ai bảo em cần phải ăn đu đủ hả? Tiểu Mỹ cười khanh khách, thình lình sờ soạng trên ngực tôi. Chẹp chẹp, đúng thật là nhỏ nha. Thật ra phương pháp hiệu quả nhất để ngực to lên không phải là ăn đu đủ. Mà là, vâng, chính là massage. Tôi gõ cong một cái lên gáy cô ấy. Nha đầu này, càng nói càng không giống tiếng người. Tiểu Mỹ xoa xoa ót, óng ẹo trước mặt tôi. Lại gõ chị nữa, ngày mai chị sẽ nói với Trình Gia Gia. Ăn đu đủ vô dụng, phải massage mới đủ đô. Chị cứ a thoải mái. Nếu chị còn muốn biết chuyện của A Trịnh, thì ngậm miệng lại cho em. Biết không, tôi hung hăng uy hiếp cô ấy. A Trịnh là nhân viên khá đẹp trai của công ty tôi. Tiểu Mỹ rất vừa mắt, hai người mới bắt đầu kết giao. Tiểu Mỹ mỗi ngày đều nịnh nọt tôi để hỏi hành tung A Trịnh. Không nói thì không nói. Hừ hừ, chỉ giỏi uy hiếp chị. Tiểu Mỹ bất mãn lầm bầm. Không làm sao tiếp tục được lý luận giường chiếu của mình nữa. Đừng nhìn Tiểu Mỹ ngoài miệng hoa hoa sắc sắc, khoác lác chuyện hát này nọ mà lầm. Kỳ thực cô ấy cũng chỉ là một cô gái vô cùng tò mò với việc giường chiếu như tôi thôi. Tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy cái kia của đàn ông cơ mà. Nhìn vẻ mặt cô ấy, tôi nhớ tới vụ hồi nãy sờ trúng cái ấy của Trình Gia Gia. Lầm bầm, anh chê ngực tôi nhỏ. Vậy xem đi, cái ấy của anh cũng nhỏ đó. Tôi có chút ác ý suy nghĩ. Nếu anh mua đu đủ về cho tôi ăn nữa, tôi sẽ mua thuốc tráng dương gì đó về biếu anh. Hoa hoa sắc sắc, chắc là hát holic. Tôi đang dùng sức oai oai Trình Gia Gia thì trên diễn đàn. Ava của Thiện Giải Nhân Y sáng lên, lập tức nhảy ra một hàng chữ. Lần trước thông tin văn phòng bất động sản cho gia hạn thêm thời gian trả góp là ai tung lên thế? Còn địa chỉ đó không mọi người? Trên diễn đàn trăm miệng một lời. Không có, lòng tôi đinh một tiếng. Ha ha, người này cuối cùng cũng online. Đã lâu không tóm được. Hôm qua cũng chỉ mới vội vàng nói hai câu. Tôi cũng không ẩn nữa. Vèo một cái. Ava sáng lên, một cô gái nhỏ xinh từ từ đi ra khung đối thoại. Đây là emo mà Nhân Y ca khoái nhất. Mỗi lần tôi tung cái emo này lên, thế nào cậu ấy cũng nhào lại ôm hôn. Nhưng hôm nay cậu ấy chẳng như thế. Tôi vừa tung emo lên, thì diễn đàn đương yên ắng bỗng hú lên một tiếng man dợ. Một đám người kéo đến, chi chi muội muội còn phấn khích nhào lên ôm hôn tôi đến ngã xuống đất. Nhưng mà vấn đề là, trong đám người này không có Thiện Giải Nhân Y, không những không có, mà ngay cả Ava cũng tối đi luôn. Hứ, đây là lần thứ mấy rồi hả? Tôi chủ động lấy lòng cậu ta, thế mà cậu ta chẳng thèm để ý. Tôi buồn bực nhìn cái Ava xám xịt, chẳng lẽ thấy tôi online nên cậu ta mới ẩn, có thể nào là muốn tránh tôi không? Một đêm 10 lần thấy tôi cao hứng bất thường, híp híp mắt cười ta. Nước tương, chúng ta tiếp tục chủ đề 419 hôm trước nhá. Thế nào, chi chi muội bắt đầu che mặt. Tôi thực tình là rất trong sáng nha. Mấy người, tôi dương mắt liếc Ava của Thiện Giải Nhân Y. Vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn là màu xám đó. trong lòng đang nghi hoặc hành động của nhân y, tôi căn bản chẳng nghe thấy 10 lần nói gì. Thuận miệng đáp, không thành vấn đề, 10 lần ca ca, quyết định thời gian đi. Này, 419 thật á, tình cảm cũng mãnh liệt quá đi. Xem nào, rèn sắt rèn lúc còn nóng nha. Nước tương muội, hay là mai đi, ngày cuối tuần, rất thích hợp để chia sẻ chút gian tình nha. Một đêm 10 lần như có sẵn kinh nghiệm, thành thạo định ngay, tôi bị sự ồn ào chi chi muội cùng mấy người khác làm chú ý, bắt đầu đánh thái cực quyền. Ha ha ha, 10 lần ca ca kinh nghiệm phong phú qua ta, em giao hết cho anh làm chuyện này mất lần rồi à, diễn đàn ồn ào hẳn lên. Ava thiện giải nhân y vẫn là màu xám, tôi đột nhiên thấy bực bội, sao lại thế hả? Tôi có làm gì có lỗi với cậu ta đâu. Sao bỗng nhiên lại không để ý tới tôi. Thấy tôi online là ẩn ngay thế này. Cứ coi là có bạn gái đi. Thì sao, tôi cũng có ngấp nghé nhan sắc cậu ta đâu. Làm gì đến nỗi trốn tránh tôi thế chứ. Ức sôi máu, nỗi buồn bực của tôi trỗi dậy. Trên diễn đàn bỗng dưng có giọng nói giống lên. Thiện giải nhân y đâu. Đi ra đây ngay cho tôi. Một đêm 10 lần hoảng sợ, quên mất cái đề tài 419, quăng ra cái icon nhút nhát, nước tương, nhân y nó đi rồi. Đại khái là không nghe em kêu đâu, em có tương tư thành cuồng thế này nó cũng đâu biết được. 10 lần nói ngay chóc tâm trạng tôi, lời nói này bình thường nghe có vẻ rất phù hợp nhưng lúc này vào tai tôi lại thấy vô cùng chói. Tương tư thành cuồng, con khỉ ấy. Ai thèm tương tư thành cuồng chứ? Tôi chỉ không phục thôi. Đường tốt lành tự nhiên lại bị bơ đẹp. Trong lòng tôi mơ hồ biết mình thế này không đúng chút nào. Trước giờ tôi lên mạng đều không hề chuyên chú. Thích thì tới, không thích thì đi, cũng chỉ để chơi đùa mà thôi. Giờ thấy thiện giải nhân y không thèm để ý tới tôi. Tôi lại ấm ức một bụng, muốn bắt cho bằng được cậu ta. Chất vấn cận ta thật cẩn thận xem thái độ đấy là như nào. Chuyện này, hình như không được ổn, cực kỳ không ổn, thiện giải nhân y cũng không lên tiếng. Tôi nổi giận, tiếp tục hét, thiện giải nhân y, tôi biết anh ở đó mà. Không ẩn nữa, đi ra đây cho tôi. Một đêm 10 lần bắt đầu xoa trán cảm thán. Xong rồi, nước tương muội đang muốn bức hôn. Nhân y, mau ngoan ngoãn đi ra đi. Theo ý muội ấy đi, tôi ném ra một biểu tượng nữ hiệp tay cầm đao uy phong lẫm liệt. Đây là chuyện của em với nhân y, 10 lần ca đừng nhúng tay vào. Trên diễn đàn mọi người đều thấy tôi không ổn, nên chẳng ai nói gì. Trong lúc yên tĩnh dị thường, chỉ có mỗi một hồng y nữ hiệp kia chờ trên khung đối thoại. Hồng y tựa lừa, bảo đao ánh xương, tôi nín thở tĩnh tâm, thu lại cảm xúc vừa rồi. Trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3, 4, đến khi tôi đếm tới 10, Ava thiện giải nhân y sáng lên, đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của tôi. Cậu ta chẳng có chút nào khác thường, hỏi, nước tương, em tìm anh hả, không đúng, cậu ta bình tĩnh mới là khác thường, bình thường cậu ta có khi nào trầm tĩnh đâu, luôn hỉ hả, thẳng tính dễ thương, luôn bị tôi bắt nạt mà không đánh trả được. Làm sao có thể trấn tĩnh cẩn thận như thế này? Nhớ lại một chút, lần trước khi gặp mặt cậu ta đã có điểm khang khác. Cậu ta nói, cậu ta có bạn gái. Đối mặt với một thiện giả nhân y bình tĩnh xa lạ như thế. Tôi nhất thời không nói nên lời. Cách chương.